Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, bác học người thành tựu. Đều ẩn nơi này, đối mặt Tần Trường Phong hỏi thăm, lão nhân Thomas gian nan đứng lên, sau đó đi đến pho tượng phía dưới, dùng tay nâng lên một cái hủ cho cốt nói ra, đây chính là giáo hoàng bệ hạ. 3 năm trước đây giáo hoàng bệ hạ dẫn đầu mấy vị trí chủ giáo đi một cái quý tộc lãnh địa truyền giáo. Trở về cũng chỉ có thi thể của bọn hắn. Nghe nói là bị người sói tập kích. Nhưng ta tại trên thi thể thấy được đao kiếm vết thương. Không có cách nào cùng hắc ám sinh vật so sánh. Chúng ta quá nhỏ yếu. Khi đó chúng ta cơ hồ đã tuyệt vọng. Cho rằng thần đã từ bỏ chúng ta. Quang minh cuối cùng rồi sẽ bị hắc ám triệt để thôn phệ. Nhưng thần cuối cùng vẫn là cho chúng ta bảo lưu lại hy vọng. Tần, người chính là thượng đế điều động xuống tới cứu vớt chúng ta. Lão nhân đột nhiên quay người. Sau đó bưng một cái mâm gỗ đi tới. Hai mắt tản ra vô tận sáng ngời nói ra. Giáo hoàng bệ hạ từng lưu lại di ngôn. Ai có thể dẫn đầu chúng ta quét dọn hắc ám. Đem quang minh hạt giống một lần nữa gieo rắc đến đại địa. Người đó là đời tiếp theo giáo hoàng. Hài tử, chúng ta đợi 3 năm. Không, là mấy trăm năm. Từ khi cái thứ nhất sinh vật tà ác sinh ra về sau. Chúng ta vẫn đang chờ đợi. Mấy trăm năm nay đến. Điên cuồng người sói cùng xảo trá hấp huyết quỷ. Trên phiến đại địa này chém giết tranh đấu. Hắc ám không ngừng khuếch trương, quang minh đều không ngừng suy yếu. Thẳng đến vừa rồi, nếu như không phải ngươi xuất hiện, thần thánh giáo đình đem triệt để từ thế giới biến mất. Đây không phải trùng hợp, mà là thiên mệnh. Hài tử, đây là ngươi thiên mệnh, cũng là thiên mệnh của chúng ta. Thiên mệnh chú định, ngươi sẽ thành giáo hoàng, dẫn đầu chúng ta, để ánh sáng thần thánh. Tái nhập thế gian, phù phù một tiếng, lão nhân không có dấu hiệu nào trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Sau đó giơ lên cao cao khay bên trong một cái vương miện cùng một thanh quyền trượng. Khàn giọng kiệt lực quát ầm lên, mời thiên mệnh người tuân theo đời trước giáo hoàng di mệnh. Kế thừa thần thánh giáo đình đời thứ 23 giáo hoàng chi vị. Đồng thời, cái khác 3 người cũng không chút do dự quỳ lại dưới. Nằm sấp trên mặt đất quát. Mời thiên mệnh người vào chỗ. Chúng ta lập thệ. Chắc chắn thề chết cũng đi theo. Tần Trường Phong bị tình huống trước mắt khiến cho có chút mộng bức. Kịp phản ứng sau nghĩ đến bản này chính là hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhất định phải. Cho nên cũng không tiếp tục già mồm. Chơi cái gì 3 mời 3 từ trò xiếc. Trực tiếp cầm lấy mâm gỗ bên trên quyền trượng, thần tình nghiêm túc nói ra, từ hôm nay trở đi, ta đem dẫn đầu các ngươi, dùng thần thánh chi kiếm, đem trên phiến đại điện này tất cả hắc ám đều đóng đinh tại trên thập tự giá. Chúng ta ở đây lập thệ, đời này thề chết cũng đi theo bệ hạ, vì lợi kiếm, vì kiên thuẫn, xông pha chiến đấu, vĩnh viễn không lui lại. Đến chết mới thôi, chúng ta ở đây lập thệ, đời này thề chết cũng đi theo bệ hạ, vì lợi kiếm, vì kiên thuẫn, xông pha chiến đấu, vĩnh viễn không lui lại, đến chết cũng không đổi. Ngoặc kép, lúc này, vẻn vẹn chỉ có 5 cái già yếu tàn tật, quỳ một chân xuống đất, phát ra bọn hắn lời thề, cùng bao phủ toàn bộ đại địa thậm chí bầu trời hắc ám thế lực so sánh. Thanh âm này là như thế yếu ớt, nhưng đứng tại trong nhà đá Tần Trường Phong, nghe được bên tai quanh quẩn thanh âm, lại cảm giác phảng phất có ngàn vạn người đang gầm thét. Đinh tai nhức óc, đây là chính là tín ngưỡng lực lượng. Mới tiến vào thế giới này 1 giờ không đến, Tần Trường Phong liền trở thành giáo hoàng, danh hào có thể xưng xưa nay chưa từng có tôn quý. Nhưng trên thực tế hắn đạt được tất cả gia sản là 5 cái chỉ là thường nhân. Mà lại gầy trơ cả xương thủ hạ. Một cái rách nát không người trồng trọt nông trường. Một gian nhà đá, 7-8 gian nóc nhà đều không có cỏ tranh lều. Sau đó trên nhất đẳng cấp khả năng chính là trước mắt một dương này điển tịch. Người tất kiên cố, không chỗ e ngại, người tất quên nỗi khổ sở của ngươi, chính là nhớ tới cũng như chảy qua đi nước đồng dạng. Người tại thế thời gian, muốn so giữa trưa càng sáng, tuy có hắc ám, vẫn giống sáng sớm, ta đi vào trên đời, chính là ánh sáng, phàm là tin ta. Không tại trong bóng tối, nhà đá phía dưới trong mật thất, Tần Trường Phong tùy tiện mở ra một bản không có tên sách nặng nề thư tịch. Tùy tiện lật ra nhìn mấy lần, phát hiện đều là rơi vào trong sương mù kinh văn giáo nghĩa. Lúc này Thomas chính mang theo mặt khác 4 người ở bên ngoài xử lý vừa mới bị lang thú cắn chết. Đồng bạn thi thể, bởi vì không thiêu hủy lời nói. Qua sau mấy tiếng bọn hắn liền sẽ biến thành lang thú một lần nữa đứng lên công kích những người khác, sau đó vô cùng vô tận. Loại này dã man khát máu sinh vật chính là như vậy lớn mạnh. Là Thomas để Tần Trường Phong ở nơi này chờ, cũng không biết hắn lúc nào có thể trở về. Cho nên Tần Trường Phong vô sự phía dưới, vẫn liếc nhìn trong dương điển tịch, dần dần. Hắn liền phát hiện cái này thần thánh giáo đình tựa hồ chính là hắn trong trí nhớ cơ đốc giáo áo. Di Lê, vô luận là kinh văn còn là giáo nghĩa đều rất giống. Đương nhiên cái này đều chỉ là suy đoán của hắn. Bởi vì bất luận cái gì một bộ thư tịch bên trong đều không có sáng tỏ xuất hiện qua cơ đốc cùng Jehovah mới chữ này. 2 giờ sau đó, đương Tần Trường Phong không hiểu thấu xem đến dần dần nhập thần thời điểm. Một đầu tăng lên thanh âm đột nhiên đem Tần Trường Phong bừng tỉnh. Nhắc nhở, quân hàm của ngươi là vì sĩ quan. Đồng thời lấy giáo hoàng thân phận thời gian dài hết sức chăm chú đọc qua tông giáo điển tịch. Mở ra thành tựu hệ thống. Phát động thành tựu nhiệm vụ thần học bác học giả. Nghiêm túc đọc chí ít 100 bản khác biệt tông giáo sáng tác. Thành tựu thuộc tính, cơ sở tinh thần cộng 7. Tại bất luận cái gì thế giới tông giáo thế lực bên trong danh vọng cộng 10. Thành tựu hệ thống, Tần Trường Phong có chút trầm ngâm. Không thể không hỏi thăm chủ não. Giờ mới hiểu được thành tựu cùng xưng hào khác biệt. Đơn giản tới nói, xưng hào bình thường cần thông qua chiến đấu thu hoạch được. Mà lại tác dụng cũng phần lớn là thu hoạch được đủ loại đặc hiệu. Mà thành tựu thì là bình thường là thông qua cùng chiến đấu không quan hệ ôn hòa phương thức thu hoạch được. Tác dụng cái này phần lớn là tăng lên thuộc tính cơ sở. Mà lại xưng hào, nhất là cao cấp xưng hào, bình thường có duy nhất tính. Thành tựu thì là chỉ cần thỏa mãn đặc biệt điều kiện. Cơ hồ tất cả thí luyện giả đều có thể mở ra. Có vẻ như chính là chiến đấu nghề nghiệp cùng sinh hoạt phó chức khác nhau a. Mà lại kèm theo lại là thuộc tính cơ sở. Cứ như vậy thành tựu tầm quan trọng có thể thật lớn tăng lên. Đang lúc Tần Trường Phong tự lầm bầm. Thời điểm, trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Bệ hạ, mời thay quần áo. Trên thân ướt sũng Thomas hai tay nâng một kiện khảm kim tuyến hoa lệ trường bào. Đi đến Tần Trường Phong trước mặt, ra hiệu hắn thay đổi. Tần Trường Phong nhìn xem phía trên rửa không sạch vết máu. Liền biết khẳng định là tiền nhiệm xuyên qua, nói không chừng còn là từ thi thể trên thân lột xuống. Có chút im lặng nói ra, thủ hộ già, ta hiện tại mặc quần áo rất tốt. Có thể không đổi sao? Còn có, ngươi về sau có thể giống như trước đồng dạng trực tiếp gọi ta danh tử. Hoặc là cái khác xưng hô cũng được. Ngoại trừ bệ hạ, lão nhân lại nghiêm túc nói ra. Bệ hạ, chúng ta dù đã lâm vào trước nay chưa từng có suy yếu. Nhưng lại càng ứng tuân thủ giáo nghĩa cùng quy củ. Nếu không liền chính chúng ta đều lười biếng. Còn như thế nào để thế nhân tôn trọng chúng ta? Lão đầu đây là tại quanh co lòng vòng nói càng là suy yếu thời điểm. Thì càng muốn đem giá đỡ bưng lên đến. Ít nhất phải để ngoại nhân thoạt nhìn chính mình cái này giáo hoàng vô cùng tôn quý. không phải người khác, dựa vào cái gì tín ngưỡng ngươi một cái thổ lão mạo? Cái này cùng trên địa cầu bề ngoài ngăn nắp tịnh lệ, kỳ thực nợ nần chồng chất người là một cái đạo lý. Khó khăn đi nữa thời điểm cũng không cần để người ta biết ngươi hư thực. Nếu không chủ nợ cùng một chỗ tới đòi nợ, liền thật muốn sập bàn. Chờ, các loại, Tần Trường Phong đổi lại món kia tản ra mùi nấm mốc trường bào về sau, lão nhân mới hài lòng gật đầu nói, không biết giáo hoàng bệ hạ chuẩn bị lúc nào tổ chức lần thứ nhất giáo đình hội nghị. Còn giáo, đình hội nghị, liền chúng ta gộp lại lớn nhỏ mèo năm, sáu con sao? Tần Trường Phong có chút im lặng lắc đầu, nói ra, ngươi đi ra ngoài trước chuẩn bị đi, ta trước hết nghĩ nghĩ, nửa giờ sau lại đi ra. Được rồi, lão nhân cung kính hành lễ, sau đó mới quay người rời đi. Lúc này Tần Trường Phong mới có thể ổn định lại tâm thần, suy nghĩ chính mình giáng lâm sau đó phát sinh sự tình, cùng lần luyện tập này bên trong chủ não chỗ để lộ ra ẩn tàng tin tức. Đầu tiên, có một chút Tần Trường Phong rất xác định, đó chính là tại phim nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Underworld hệ liệt vô luận là một bước nào đều chưa từng xuất hiện thần thánh giáo đình cái thế lực này, mà bây giờ hắn lại trở thành thần thánh giáo đình giáo hoàng. Xuất hiện loại tình huống này có hai cái khả năng. Đầu tiên là thần thánh giáo đình hoàn toàn chính xác tồn tại qua, nhưng bởi vì không có chống cự hấp huyết quỷ cùng người sói lực lượng, cho nên cuối cùng im ắng tiêu vong. Cái thứ hai có thể là cái thế lực là này chủ não vì khảo nghiệm Tần Trường Phong mà cố ý gia tăng. Tần Trường Phong càng thiên hướng về cái trước, bởi vì để chủ não vì hắn chỉ là một cái sĩ quan thí luyện giả chuyên môn làm chuyện nào đó xác suất đến gần vô hạn bằng không, cho nên xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Cùng như thế hai đầu nhiệm vụ chính tuyến, chẳng qua là chủ não cân nhắc đến hắn thánh hành giả xưng hào, cùng văn minh chi nguyên hắc thiết cấp quân công nhiệm vụ sau thuận thế mà làm. Nghĩ tới đây, Tần Trường Phong lại bản năng phát giác được văn minh chi nguyên cái này quân công nhiệm vụ, cùng lần này chủ não cho hắn định ra hai cái nhiệm vụ chính tuyến đều không đơn giản. Trong đó có vẻ như tồn tại liên hệ nào đó. Văn minh chi nguyên, dựa theo danh tự lý giải là có thể sáng tạo một cái văn minh nguồn suối. Như vậy văn minh một khi thai nghén, tiếp xuống cần làm cái gì? Là thủ hộ, tựa như một viên hạt giống đồng dạng, ngươi muốn để nó trưởng thành đại thụ che trời, liền phải tại nó khi yếu ớt thay nó che gió che mưa. Mà lần này nhiệm vụ chính tuyến không phải liền là thủ hộ cũng che chở thần thánh giáo đình cái này hạt giống lần nữa trưởng thành a. Chỉ bất quá Tần Trường Phong nghĩ không hiểu là thí luyện giả tại thông thiên tháp cách cục bên trong đến tột cùng đóng vai lấy một cái dạng gì nhân vật. Chỉ mong không phải pháo hôi. Rời đi mật thất thời điểm, Tần Trường Phong nghĩ như vậy. Tần Trường Phong thông qua thang lầu trở về mặt đất thời điểm, lão nhân Thomas đã mang theo cái khác ba người không biết đến từ nơi nào lấy được một chương bàn dài cùng mấy cái không phải thiếu chân, chính là không có chỗ tựa lưng cái ghế. Ta vừa mới trở về, còn không hiểu rõ tình huống. Thomas người trước giới thiệu sơ lược một chút giáo đình hiện tại tình trạng đi. Tần Trường Phong, tại duy nhất một thanh có chỗ tựa lưng, cũng không thiếu chân trên ghế ngồi xuống về sau, liền hướng Thomas nói ra. Cái sau ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói ra, từ khi 3 năm trước đây trước giáo hoàng bệ hạ gặp nạn về sau, chúng ta liền đã mất đi cuối cùng một tòa thành lũy. Hiện tại còn tín ngưỡng thánh quang chỉ có 10 cái nghèo khổ nông dân. Các lãnh chúa tất cả đều hoàn toàn thần phục tại hấp huyết quỷ dưới dâm uy. Tại Thomas êm tai nói thời điểm, Tần Trường Phong thì bất động thanh sắc đánh giá chính mình 5 thủ hạ. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt.